Vướng mắc ngọt ngào. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách năm mới càng ngày càng gần cũng có nghĩa là Thẩm Thư Dư phải cho Phó trước một đáp án. Nhưng hiện tại đối với Thẩm Thư Dư mà nói hình như không cần đáp án rõ ràng gì. Từ nhỏ đến lớn Thẩm Thư Dư chưa từng trò chuyện với người con trai nào như Phó trước. Giữa bọn họ đã sớm vượt qua tình bạn. Dùng một từ chuẩn nhất để hình dung chính là mập mờ. Thẩm Thư Dư biết Phó trước nói năng không đứng đắn. Nhưng cô để mặc anh không có cách nào ngăn cản. Mà mọi việc dường như cũng trở thành một loại thói quen. Mấy hôm được nghỉ bọn họ gần như trò chuyện mỗi ngày. Thậm chí thỉnh thoảng cũng kết nối video. Hiện tại Thẩm Thư Dư cũng bắt đầu tưởng tượng nếu như Phó trước thật sự là bạn trai của mình. Khi hai người ở bên nhau có phải cũng giống như bây giờ không? Thẩm Thư Dư hiểu được cô không phản cảm cũng không bài xích kiểu ở chung như vậy. Thế thì cô cứ thuận theo tự nhiên đi. Buổi tối trên bàn ăn, bà ngoại đột nhiên lại nhắc tới Trương Quốc Hồng. Ông ngoại nhấp một ngụm rượu rồi bỏ xuống. Nói, nhắc tới nó làm cái gì? Bà ngoại nói, tôi nghe nói nó lấy vợ sinh con trai. Ông ngoại tỏ vẻ chuyện không liên quan tới mình. Bà bớt lo chuyện nhà người ta đi. Bà ngoại đột nhiên tức giận. Dựa vào gì nó được sống thoải mái vui vẻ. Còn sinh con trai. Sinh con trai thì hay lắm hả? Lúc trước khi Thẩm Quế Văn sinh ra Thẩm Thư Dư. Bên nhà họ Trương ghét bỏ ra mặt. Ông ngoại cúi đầu lại nhấp một ngụm rượu. Đời này, ông ngoại chưa bao giờ phát cáu trước mặt bà ngoại. Việc lớn nhỏ trong nhà gần như đều do bà ngoại định đoạt. Từ bé Thẩm Thư Dư luôn nghe bà ngoại trò chuyện líu díu trước mặt ông ngoại. Nhưng ông ngoại thì quen im lặng. Cũng không phải cứ luôn im lặng. Thỉnh thoảng có cho thêm chút ý kiến. Hôm nay nói tới chuyện con gái. Trong lòng tôi không thoải mái. Con gái chúng ta là một người ưu tú như vậy. Dựa vào gì mà không thể hạnh phúc. Bà cụ mũm mĩm nói xong thì lau nước mắt. Thẩm Thư Dư vội vàng rút khăn giấy đưa cho bà ngoại lau nước mắt. Cô dỗ dành, mẹ con bây giờ rất hạnh phúc, cho nên bà đừng khóc mà. Ông ngoại ở bên cạnh cũng quen với việc bạn đời thích khóc. Ông cụ nói, con cháu đều có phúc của con cháu. Bà đừng có lo lắng mãi. Tết hàng năm đều không thiếu cảm giảm về chuyện này. Thẩm Thanh Túc cũng không còn cảm giác nữa. Hiện giờ bản thân Thẩm Quế Văn sống rất tốt. Công việc không tệ lại có nhà cửa. Có thể nói không lo cơm áo. Kể từ khi chuyện kia trôi qua mấy năm, Thẩm Thanh Túc không nghĩ đến vấn đề con gái tái hôn nữa. Nhưng ở trong lòng bà ngoại lại là một vướng mắc. Đời này bà cụ hạnh phúc nhất chính là lấy được Thẩm Thanh Túc. Đời này có thể coi như không cần lo cơm áo lại tự do thanh thản. Trước đây Thẩm Thanh Túc làm việc tại trạm thú y, vào thời điểm ấy coi như đơn vị kinh doanh. Hiện giờ mỗi tháng Thẩm Thanh Túc được phát cho một khoản tiền hưu không nhỏ. Ngày tháng lớn tuổi càng thoải mái hơn. Nhưng bà cụ càng thoải mái thì càng cảm thấy con gái của mình đáng thương. Nhớ lại hồi đó Thẩm Quế Văn có rất nhiều chàng trai yêu thích. Nhưng lại chọn Trương Quốc Hồng một người không đáng tin cậy như vậy. Thế nên tới giờ đã hơn 40 vẫn còn làm việc vất vả. Bà cụ đỏ mắt phản bác. Có phúc gì chứ? Phải đi làm tới ngày 29. Ngày thành lập đảng cũng phải đi làm. Ông ngoại lắc đầu, đừng nói Tiểu Văn, nhân viên chính phủ người ta đều được sắp đặt như vậy. Ai không vất vả chứ? Năm đó vào ngày 30 tôi còn phải chạy 20 dặm khám bệnh cho heo nhà người ta. Cũng không thấy bà đau lòng cho tôi. Cái đó là việc ông nên làm. Cái gì mà tôi nên làm? Đâu có cái gì nên hay không nên. Hai cụ già nói tới nói lui thành chật đề tài. Thẩm Thư Dư nhìn thấy hai người đấu võ mồm. Cô đột nhiên hình như thấy được một chút bóng dáng của Phó trước trên người ông ngoại. Sau đó bà ngoại lau mắt. Không nhắc tới chuyện Thẩm Quế Văn nữa. Bà cụ gắp một cái đùi gà cho Thẩm Thư Dư. Nói, mẹ con không ở đây. Con ăn đùi gà đi. Thẩm Thư Dư thấy bà cụ không khóc nữa. Cô liền nhận lấy đùi gà này. Ngày mai là 29. Thời gian đúng là nhanh thật. Buổi tối khi Thẩm Thư Dư và Phó trước trò chuyện, Phó trước không biết tại sao nhắc tới chuyện khăn quàng cổ. Bảo Thẩm Thư Dư đưa khăn quàng cổ cho anh.